nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 22, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Góc chuyện audio.com. Nó và Thiên Bảo cùng thương lượng. Nó sẽ không nói chuyện này với ba mẹ nó cũng như ba mẹ cậu, còn cậu thì phải làm theo tất cả những gì nó yêu cầu. Sau khi nghe nó bla bla, cậu nhăn mặt. Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, ok? Nó vừa nói xong thu hút ánh nhìn tò mò không kém phần ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đầu óc siêu không trong sáng lại suy nghĩ ra gì đó và tất cả đều bắt đầu bàn tán to nhỏ. Nó đơ mặt, còn cậu thì muốn ném nó vào chỗ nào đó luôn. Tuy vậy, nói rồi cậu đi thẳng ra nhà xe. Nếu không đừng trách tôi ác. Nó nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Bây giờ có thể trả thù được cậu rồi. Xem nó hiền như thế nào. Sáng hôm sau, như yêu cầu của nó, Thiên Bảo phải qua chở nó đi học. Nó vừa chạy ra khỏi cổng vừa kéo lại ba lô thì đã nhìn thấy cậu đứng trước cổng nhà nó. Chậm chạp, cậu liếc nó một cái rồi quay đi. Ủa rồi sao? Nó trưng bộ mặt ngây thơ đáng ghét ra nhìn cậu. Đi bộ bây giờ, mẹ, nó kêu to, cậu vội bịt miệng nó lại. Thích chết à, oh no. Ok, let's go. Khuôn mặt cậu không hề dễ ưa xíu nào cả. Muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn. Người thì xinh mà đáng ghét thấy ơn. Đến cổng trường cậu phanh xe gấp lại làm nó ôn luôn cậu. Mấy học sinh xung quanh đều quanh lại nhìn. Đừng có mà lợi dụng người ta như thế. Nó nói, Thiên Bảo nhếch môi rồi dắt xe vào trong trường. Người gì đâu mà thấy ghét, nó lẩm bẩm trong miệng. Vào trong lớp nó bỏ ba lô xuống rồi nằm dài ra bàn cho đến lúc cậu vào. Né cái tay, cậu ngồi xuống ghế kéo tay nó ra. Y đôn lai, xuống đất ngồi bây giờ. Nếu cậu đủ can đảm, nó quay lại nhìn Thiên Bảo cười nhìn xinh lăng linh trời đất lại thêm chớp mắt đáng yêu. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của mọi người, còn cậu thì không. Chỉ muốn đá nó đi đâu nhanh cho tốt, chắc kiếp trước mặc nợ. Cậu chấp nhận số phận không nói gì ngồi ra cạnh bàn để nó tùy ý giang tay ôm trọn cái bàn. Mãi cho đến lúc giáo viên vào cậu mới được tự do. Cách chương.